Công chúa thế giới đêm, chương 85, giải cứu part 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa Sàm làm gì ở đây? Nó từ từ mở mắt thì thấy cô em đang ngồi trước mặt. Không ở đây thì ở đâu? Nhỏ nhếch mép, thả chị ra. Sau khi định hình được chuyện gì đang diễn ra, nó sầm mặt. Ha ha, thả sao? Nhỏ cười, vậy chị buông anh Minh Tuấn ra đi rồi tôi thả chị ra. Minh Tuấn, sao, nó hất mặt, chị dám giành bạn trai của tôi à, nhỏ rút cây kiếm ra và chĩa thẳng vào mặt nó. Chị biết cái này chứ, à quên, chị toàn dùng kiếm để đánh người chứ chưa bao giờ biết cảm giác bị thương là gì nhỉ. Hay là thử nhé, khuôn mặt xinh đẹp này mà có một vết sẹo thì sao nhỉ? Chắc là cuộc đời siêu mẫu của Wendy Nguyễn Tiêu Tùng quá. Hừ, em nghĩ sao vậy? Nó đá chân trái lên cao. Với lực đá của nó vào thanh kiếm rơi ra khỏi tay nhỏ, bay vài vòng trên không rồi cắm thẳng xuống đất. Hay quá, nhỏ vỗ tay, từ ngoài cửa, một tên con trai xuất hiện. Chị à, lần đầu tiên sẽ đau lắm đấy. Nhỏ vỗ vai tên ấy. Lần đầu tiên của chị tôi nên nhẹ nhẹ chút nhé. Cô em xinh thật đấy. Tên ấy cười, xui thật, hôm nay mình mặt váy. Nó lẩm bẩm, cô em đang sợ à, tên ấy cười. Ha ha, từ sợ không có trong từ điển của Wendy này. Nó co chân đạp tên kia văng xa 2 mét. Cô em đùa à, Wendy là công chúa của thế giới đêm, sao lại là cô em được? Nếu có thể thì sao? Hắn thình lình bước vào. Mày là ai? Wendy, hoàng tử của thế giới đêm. Hắn rút thẻ bang chủ ca em. Về kép ra, không, không thể nào, tên ấy sợ hãi, nói hay chết, ai sai mày làm vậy? Hắn rút con dao ra. Dạ, dạ, tên ấy mặt cắt không còn giọt máu. Su đâu? Nó cất lời. Em ạ, Su chạy vào. Chị có sao không? Khinh thường chị quá vậy em. Xa xa đâu? Nó hừ mũi. Dạ, sao lại có xa xa ở đây? Su ngơ ngác, vì tên này nên cô em thân yêu mới bắt cóc chị như thế này đây. Hớ, hắn sốc toàn tập. Hớ gì mà hớ, vì anh đẹp trai quá nên con em tôi mới mê đấy. Nó lườm hắn, Su đem tên này về đi. Nó nói rồi kéo hắn ra ngoài. Cách chương.